Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dậy, mắt lộ vẻ rằng xé. Định vào tìm Triệu Vân, nhưng nghĩ lại thì thôi, Man Vương đã thi biến, mà mẹ nó, vào đó thì khỏi ra luôn, khó khăn lắm mới thoát chết, không muốn nhảy vào hố lửa nữa. Được làm bạn với một vị vương, cũng coi như vinh hạnh của tiểu võ tu kia rồi. Lý do mà tên này tìm trong lòng, thật là thanh tân thoát tục, Triệu Vân nghe thấy chắc chắn sẽ chửi thề. Lại một tiếng thở dài, hắn cuối cùng cũng quay người. Khi đi qua một khu rừng núi, hắn lại chậm rãi dừng bước, thấy một tiểu cô nương đang quỳ gối đào hố trên mặt đất, chính là Nhược Thủy. Mục đích rất rõ ràng, muốn đào một cái hố, tìm một lối vào. Lão đạo sĩ áo tang không dám xuống mộ, nàng lại không sợ. Dù thế nào đi nữa, cũng phải mang thi thể đại ca ca ra. Lão đạo sĩ áo tăng phất tay, đưa Nhược Thủy vào giấc mộng. Hắn đi rồi, còn mang theo Nhược Thủy. Tiểu nha đầu này tư chất khá tốt, hơn nữa sinh ra đã có tuệ căn, là một mầm non tu luyện tốt, ở lại chốn quê nghèo này, thật sự đáng thương. Hắn sẽ tìm cho Nhược Thủy một sư phụ, còn về nghề đào mộ, truyền nam không truyền nữ, nếu không, hắn đã tự mình dạy rồi. Trước khi đi, hắn còn để lại không ít tiền cho thôn làng. Làm như vậy, hẳn là do áy náy, dù sao cũng là một mạng người mà. 3 ngày, lặng lẽ trôi qua, thôn làng vẫn là thôn làng nhỏ đó, không còn Triệu Vân, cũng không còn Nhược Thủy. Đến đêm thứ tư, Triệu Vân mới mở mắt, trên người đã không còn vết thương nào, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, khí tức cũng suy yếu trầm trọng, là nội thương đang hoành hành, đi đường nào cũng gặp hố, đến đâu cũng bị thương, lúc này còn có thể sống sót, đã là vạn hạnh trong bất hạnh, nội thương còn cần thời gian điều dưỡng. Nhìn không xa, hai vị vương vẫn đứng đó. Triệu Vân đứng dậy, dùng long uyên đẽo ra 2 cỗ quan tài đá. Đương nhiên là chuẩn bị cho 2 vị vương, địa cung đã sụp đổ, cổ mộ cũng đã tàn phá, không thể cứ để họ đứng trơ ra ở đây. Hắn đã tốn không ít sức lực mới đưa 2 vị vương lần lượt vào trong quan tài. Thiên võ cảnh dù đã chết, nhục thân cũng đủ nặng. May mà hắn có khinh thân phù, nếu không thật sự không thể dịch chuyển nổi. An trí thi thể xong, hắn lại mang chiến phù và đại kích đến, đặt vào cùng. Sau đó, liền an tâm vẽ bùa, mỗi cỗ quan tài đá đều được hắn dán đầy bùa chú. Chờ mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng, hắn mới thi triển thuật trầm quan, đưa 2 cỗ quan tài đá chìm vào U Minh, nơi đó mới là quy khư của 2 vị vương, những vị vương chi kỷ, hẳn là sẽ không phản đối. Cuối cùng, mới là dọn dẹp chiến trường. Trong địa cung tàn phá, còn sót lại khá nhiều thi thể của người thi tộc. Đang dọn dẹp, Triệu Vân đột nhiên cảm thấy một luồng ba động kỳ lạ, hắn vô thức quay đầu lại. Cảm nhận một lượt, ánh mắt cuối cùng dừng trên ngôi mộ chính. Thứ gì thế nhỉ? Triệu Vân khẽ lẩm bẩm một tiếng, chậm rãi bước tới. Trước đó, vì cuộc đối đầu của 2 vị vương, cổ mộ đã sụp đổ. Hắn di chuyển từng khối đá lớn ra, mộ chính tuy bị hủy, nhưng tế đàn đặt quan tài đồng vẫn còn đó, hơn nữa có huyền cơ, chính giữa có một khe lõm, bên trong đặt một chiếc hộp ngọc nhỏ màu vàng. Cái gọi là ba động kỳ lạ, chính là phát ra từ chiếc hộp ngọc nhỏ này. Vật chôn theo. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, vươn tay lấy ra. Vừa chạm vào, không sao thì thôi, hộp ngọc liền nổ tung tại chỗ, khiến hắn bị hất văng từ tế đàn xuống. Đợi hắn bò dậy, mới thấy từ trong mảnh vỡ của hộp ngọc bay ra một luồng kim quang. Không đúng, không phải kim quang, mà là một luồng chất lỏng màu vàng, ánh vàng lấp lánh, rực rỡ chói mắt. Kia là thứ gì? Triệu Vân ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn. Giấu kín đáo như vậy, trước đó còn bị quan tài đồng đè lên, hơn phân nửa không phải phẩm phẩm. Đang nhìn, luồng chất lỏng màu vàng kia lại như một đạo kim quang, bay về phía hắn. Không kịp hắn phản ứng, chất lỏng màu vàng liền chui vào đan điền của hắn. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, ôm lấy hạ phúc. Đợi đến khi đứng vững, đợi đến khi nội thị bên trong cơ thể, luồng chất lỏng màu vàng kia đã dung nhập vào đan điền của hắn. Không chỉ dung nhập mà còn tạo ra động tĩnh không nhỏ trong đan điền. Khí hải chân nguyên vốn bình lặng lập tức nổi sóng dữ dội, một luồng sức mạnh vô cùng hùng vĩ, từng tấc một căng phồng đan điền của hắn. Triệu Vân lại khẽ rên, một cảm giác đau đớn xé nát cơ thể truyền từ hạ phúc khắp toàn thân. Bộp, trong cõi vô hình, dường như có một tiếng động như vậy. Không phải tu vi tiến giai, mà là đan điền của hắn, bị căng đến cực hạn, bỗng nhiên vỡ tung. A, Triệu Vân đau đến mức gào thét, ngửa mặt ngã xuống. Thế nhưng, đan điền đã vỡ tung, chân nguyên của hắn lại không hề tan rã, ngược lại biến thành một mảng trắng mịt mờ, giống như tự thành một thiên địa, phía trên mây mù lượn lờ, phía dưới là khí hải lấp lánh. Đến đây, biến cố lớn mới hạ màn. Nhưng trạng thái của Triệu Vân lại không mấy tốt, hắn nằm sấp trên mặt đất, thở hổn hển dữ dội, không ngừng gầm gừ, có lẽ là quá đau, đau đến mức trán nổi đầy gân xanh, đau đến mức hai mắt chẳng chịt tia máu, nhuộm con ngươi thành màu đỏ tươi, và khuôn mặt trong khoảnh khắc này lại có chút dữ tợn. Không biết từ lúc nào, cơn đau mới dần tiêu tan. Triệu Vân vẫn còn thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, giống như vừa đi một vòng quỷ môn quan. Giờ phút này, khi nội thị lại đan điền, hắn đã ngây người rất lâu, đan điền vỡ rồi, chân nguyên không những không tan rã, ngược lại đã biến thành một biển vàng óng ánh, mỗi khi sóng dữ cuồn cuộn, đều khiến toàn thân hắn nóng hừng hực, đó là khí huyết, một luồng khí tức vô cùng hùng vĩ, sinh linh lực cũng dồi dào hơn nhiều. Đây là đan hải. Triệu Vân há miệng, giọng còn hơi khàn, khó tin nổi. Đan hải cũng giống như võ hồn, chỉ khi cảnh giới tu luyện đến thiên võ cảnh mới có tư cách khai mở ra, một đan điền, một đan hải. Nghe tên liền biết, đan hải cao hơn đan điền một cấp bậc. Không ngờ, dung nhập một luồng chất lỏng màu vàng, làm nổ tung đan điền, lại khai mở ra đan hải. Sự bất ngờ này khiến hắn trở tay không kịp. Thứ đó rốt cuộc là gì? Triệu Vân chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, như đang nằm mơ. Chỉ một luồng chất lỏng màu vàng, đã khai mở ra đan hải, chẳng phải quá bá đạo sao? Vật phẩm tiên gia, Triệu Vân tự hỏi trong lòng như vậy. Đáng tiếc, Nguyệt Thần đang bế quan, nếu nàng tỉnh lại, còn có thể hỏi nàng. Mãi lâu sau, hắn mới hoàn hồn, nắm chặt nắm đấm, sức mạnh hùng vĩ khiến hắn hưng phấn vô cùng, dòng máu chảy trong người dường như bùng cháy, có cảm giác muốn tìm người đánh một trận. Cũng đúng, đan điền và đan hải không cùng một cấp độ. Đã không cùng một cấp độ, vậy sức mạnh ẩn chứa tự nhiên cũng không thể nói như nhau được. Nếu đan điền là vật chứa, đan hải cũng vậy, nhưng lượng chân nguyên có thể dung nạp, rõ ràng không thể so sánh. Lượng chân nguyên có thể điều động tự nhiên cũng vượt xa đan điền. Tuy nhiên, đan hải của hắn là đan hải cấp chân linh, cũng như võ hồn của hắn, cũng bị tu vi áp chế. Đợi cảnh giới đề thăng, đan hải cũng sẽ trở nên to lớn theo. Đúng là tạo hóa. Triệu Vân cười ngây ngô, chuyến này quả nhiên không uổng công. Nếu lão đạo sĩ Áo Liệm biết được, không biết sẽ nghĩ sao, tốn công tốn sức trộm mộ, không những không vớt vát được gì mà còn bị thương đầy mình, bảo vật quý giá nhất trong mộ lại làm lợi cho một tiểu võ tu. Nói cho cùng, mộ phần của cường giả thiên võ cảnh, sao có thể không có vật bồi táng, hơn nữa tuyệt đối không phải phàm phẩm. Điểm này, Triệu Vân cảm nhận sâu sắc. Ở Âm Nguyệt Vương Chủng, hắn có được ma giới, luyện ra một giọt ma huyết, bên trong ma giới còn có không gian chứa đồ rộng lớn như núi, đến cổ mộ Man Vương, lại là một cơ duyên, tuy không biết luồng chất lỏng màu vàng kia là gì, nhưng nó đã giúp hắn biến đan điền lột xác thành đan hải. Tiền bối, vãn bối không cố ý lấy bảo bối của người. Triệu Vân đứng thẳng dậy, cười ngượng ngùng, chắp tay hành lễ về phía mộ chính, là do sự tò mò trỗi dậy, chỉ muốn xem trong hộp ngọc nhỏ có gì, không hề có ý định lấy đi, quỷ nào biết luồng chất lỏng màu vàng kia thoát cái chui tọt vào đan điền của hắn, trong trạng thái không hiểu chuyện gì, lại có được một tạo hóa nghịch thiên. Vãn bối xin trả lại tiền bối một vật. Triệu Vân cười khan, từ trong túi chữ vật lấy ra một cây chiến mâu, đặt lên tế đàn, cũng giống như ngày đó Âm Nguyệt Vương Chủng khi lấy ma giới, lấy một vật liền đặt xuống một vật. Theo lời Nguyệt Thần, đây là để kết thúc nhân quả. Lần cuối cùng hành lễ, hắn mới xoay người rời đi. Lại đến chỗ cầu vòm, một trong số đó đã sụp đổ, còn cơ quan liên kết của hai cây cầu vòm cũng đã bị phá hủy do trận chiến của hai vị vương, không cần hai người cùng đi, liền có thể an toàn đi qua. Khi đi trên cầu, Triệu Vân còn liếc nhìn xuống dưới một cái, giờ nhìn lại vực sâu, đã không còn là một mảng tối đen như mực nữa, có thể nhìn thấy tận đáy. Phía dưới, cũng có một đạo phù chú ngàn trượng khổng lồ, sở dĩ vực sâu có lực hút mạnh mẽ là do phù chú ngàn trượng này gây ra, ngoài phù chú ngàn trượng, còn có rất nhiều cơ quan, hắn đã nhìn thấy thanh niên áo choàng máu trước đó, bị từng cây chiến mâu cắm thành cái sàng, chết thảm không tưởng. Nếu dùng loại phù chú ngàn trượng này trên chiến trường, chắc hẳn sẽ rất hiệu nghiệm, Triệu Vân lẩm bẩm, nó có lực trói buộc cực kỳ mạnh mẽ, đi trên đó, khó khăn từng bước chân. Về rồi nghiên cứu một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân nói xong, nhanh chóng đi qua cầu vòm, vẫn không biết thôn dân ra sao rồi. Con đường ra ngoài bằng phẳng hơn nhiều, động tĩnh của trận đại chiến giữa hai vị vương quá lớn, các cơ quan trong mộ cơ bản đều bị hủy hoại hoàn toàn, không còn trở ngại nào, hắn dễ dàng đi qua. Đợi đến khi bò ra khỏi mộ, đã là nửa đêm, may mắn là ở đây không có ai, nếu có người, nhất định sẽ giật mình, dưới đất đột nhiên bò ra một người, lại còn toàn thân dính máu, đen thui. Người không biết, còn tưởng là một con lệ quỷ bò ra từ địa ngục nữa chứ. Lại đến thôn, yên tĩnh một mảnh, thôn dân đều đã ngủ say. Triệu Vân dùng võ hồn cảm nhận, tất cả mọi người đều ở đó, duy chỉ thiếu Nhược Thủy. Đi đâu rồi? Triệu Vân nhíu mày, đẩy cửa phòng trưởng thôn. Người trẻ tuổi, ngươi muốn hù chết ta sao? Ế, ngươi không phải đã chết rồi sao? Quỷ kìa! Trong phòng, lão trưởng thôn nói liên tục, nói rồi liền bắt đầu kêu gào. Đừng thấy đã lớn tuổi như vậy, nhảy xuống giường, ba chân bốn cẳng chạy, ai dám tin đây là một lão nhân đã qua tuổi cổ lai hy. Triệu Vân vươn tay, kéo hắn lại, Nhược Thủy đâu? Bị lão đạo sĩ áo liệm kia mang đi rồi, nói là dẫn nàng đi tu hành. Lão trưởng thôn nhỏ giọng nói, lời này vừa ra, Triệu Vân không khỏi bật cười, Nhược Thủy bị mang đi cũng tốt, tiểu cô nương đó, quả thực là một mầm non tu luyện tốt, lão đạo sĩ áo liệm tự nhiên có thể nhìn ra điểm này, phần lớn sẽ không bạc đãi nàng, ngược lại, còn sẽ bồi dưỡng thật tốt. Nhắc đến lão đạo sĩ áo liệm, sắc mặt hắn liền có chút đen lại. Dẫn hắn xuống mộ, lại tự mình đi ra, cũng không biết xuống tìm hắn. Nói đi thì cũng phải nói lại, hắn nên cảm ơn ân không tìm kiếm của lão đạo sĩ, nếu không, cũng sẽ không có tạo hóa khai mở đan hải. Người trẻ tuổi, ngươi thật sự còn sống sao? Lão trưởng thôn dò hỏi, vẫn nhìn từ trên xuống dưới. Các thôn dân tụ tập đến, cũng một trận kinh ngạc, nói là đã chết rồi, sao lại sống lại? Diêm Vương không thu, Triệu Vân cười cười, thấy thôn dân đều bình an vô sự, lại quay lại trong núi. Thuận theo đường hầm mộ tiến vào cổ mộ, đạo phù chú ngàn trượng khổng lồ kia, hắn vẫn rất quý trọng, đợi nghiên cứu thấu đáo. Sau này nhất định có đại dụng, nếu nỏ liên châu cũng được chế tạo ra, phối hợp lẫn nhau, đó mới là thật sự hoàn mỹ. Trở lại cổ mộ, Triệu Vân thẳng tiến tới cầu vòm, dùng huyền không phù bay vào vực sâu. Thiên trượng phù giống như một cục nam châm, bất kể là người hay vật, phàm là tiến vào phạm vi đó, đều sẽ bị giam cầm. Bất kể là sự trói buộc hay sức hút, đều là phụ trợ cho chiến mâu tuyệt sát. Trước đây ở địa cung, hắn và người tộc thi chính là ví dụ rất tốt, may mắn là người của tộc thi, có thi khôi đỡ đòn. Nếu là võ tu bình thường, dù địa tàng cảnh cũng sẽ bị nổ tung bay tứ tán. Còn về hắn, là do khí thế thiên võ đủ bá đạo mới có thể giữ được mạng sống. Trong lúc nói chuyện, hắn đã rơi xuống tận đáy vực sâu. Cơ quan đã bị hư hỏng, nhưng dư uy của thiên trượng phù vẫn còn một chút lực hút và lực trói buộc. Nhưng đối với hắn mà nói, hoàn toàn có thể bỏ qua. Đứng trên thiên trượng phù, hắn nhìn đi nhìn lại. Nói là phù, chi bằng nói là từng đường vân khắc trên mặt đất, được kết hợp theo một loại trận pháp nào đó. Mà thiên trượng phù này, chính là được sắp xếp theo cửu cung bát quái. Nguyên lý cũng như phù chú bằng giấy, mỗi đường vân được khắc họa đều có rất nhiều điều đáng lưu ý, là phải ban cho chân nguyên, đường vân nào cần quán chú chân nguyên, và cần quán chú bao nhiêu, đều có yêu cầu khắt khe. Diệu, thật sự rất diệu. Hắn đi đi rừng rừng, trong tay còn cầm một cuốn sách không chữ, một tay cầm bút, sao chép các đường vân, cần phải từng cái một sao chép lại, mang về nghiên cứu kỹ lưỡng, phần lớn cũng có thể tạo ra được. Tiếng rắc rắc không ngớt bên tai, hắn một lòng đa dụng, đi đâu cũng không quên luyện thể. Đặc biệt là sau khi khai đan hải, hắn càng liều mạng luyện. Không còn cách nào khác, chân nguyên trong đan hải quá cuồn cuộn, một khi chiến lực toàn bộ mở ra, cái thân thể nhỏ bé của hắn, e rằng không chịu nổi lực lượng hùng hậu như vậy. Đi đến một chỗ, hắn thu thi thể của thanh niên áo máu vào ma giới, tiếp tục sao chép. Cứ như vậy, hắn mất trọn một ngày, mới sao chép xong các đường vân. Chuyên tâm nghiên cứu, trong thời gian đó, còn lấy hoàng phù thử khắc họa, chuyện kỳ lạ liên tục xảy ra, đang vẽ thì hoàng phù liền nổ tung. Hắn từng nghĩ, chắc là phù chỉ dùng để vẽ phù, không chịu nổi các đường vân của thiên trượng phù. Hoặc cũng có thể, là thiên trượng phù quá bá đạo, cũng chỉ có mặt đất dày chắc mới chịu nổi. Hắn cũng từng thử khắc họa trên mặt đất, nhưng cũng khó thành công, là do các đường vân của thiên trượng phù quá nhiều, chỉ cần có một đường vẽ sai, có bất kỳ đường nào quán chú chân nguyên không đúng, đều có thể khiến phù này mất hiệu lực. Vì vậy, vẫn cần nhiều ngày thử nghiệm, giống như đi mê cung, không có ai chỉ dẫn, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Hắn thì có một vạn sự thông, nhưng lại đang bế quan, trời mới biết khi nào mới tỉnh lại. Cứ như vậy, mọi thứ đều phải dựa vào bản thân. Ngày thứ ba hắn mới rời đi, hắn đi theo mê cung mộ đạo, trước đây, đi thế nào cũng không ra được. Bây giờ, địa cung đã đổ nát, rất nhiều huyền cơ đã bị lộ ra, cuối cùng cũng tìm ra manh mối. Con đường đúng đắn đó, khiến hắn cảm thán không thôi, cũng từng nhiều lần đi qua, nhưng lại trục trặc giữa chừng. Ngã rẽ quá nhiều, đi sai một cái là sai cả đoạn đường. Vừa mới ra ngoài, Triệu Vân liền ngửi thấy mùi máu tanh, là từ phía thôn xóm bay tới. Đêm nay, là một đêm thê thảm. Đến khi hắn trở về thôn xóm, những gì nhìn thấy là một cảnh máu me, những ngôi nhà đá đã đổ nát, khắp nơi đều là thi thể, trẻ con đều bị đóng đinh lên tường, nông dân đều bị chặt đầu, quá nhiều phụ nữ thôn bị quần áo rách nát, không khó để tưởng tượng là bị cưỡng hiếp đến chết. Triệu Vân sắc mặt tái nhợt, lặng lẽ không động đậy, dù từng ra chiến trường, dù từng thấy núi xác biển máu, nhìn thấy cảnh này, cũng không nhịn được hai tay run rẩy, không kìm nén được sát khí lạnh lẽo. Bọn họ đều là người bình thường, kẻ nào lại tàn bạo như vậy? Người trẻ tuổi. Trong gió lạnh buốt, có một tiếng gọi khàn khàn và yếu ớt. Triệu Vân quay đầu, vẫn còn người sống. Là lão thôn trưởng đó, bị treo trên cây, toàn thân máu me. Triệu Vân như gió bay đến, đặt ông xuống. Từng luồng chân nguyên quán chú vào, đáng tiếc không có tác dụng. Nói ông còn sống là không chính xác, lão nhân toàn thân máu me này đã chết rồi. Bây giờ còn có thể nói chuyện, chắc là một loại chấp niệm đang chống đỡ ông. Trong cơn hồi quang phản chiếu đã dồn lại hơi thở cuối cùng. Là ai? Hắc Lang Sơn. Lão thôn trưởng nói một câu rất mệt mỏi, chắc là vì đợi Triệu Vân, đợi đến khi dầu cạn đèn tắt, chỉ để trước khi chết nói ra ba chữ này. Ông không biết Hắc Lang Sơn là nơi nào, là nghe từ miệng của những tên cường đạo kia. Ông bị treo trên cây, là tận mắt nhìn từng đứa trẻ con hoạt bát bị đóng đinh lên tường, cũng là tận mắt nhìn từng nông dân bị chặt đầu. Đây là hận cũng là nợ máu. Chính là chấp niệm này chống đỡ ông sống đến bây giờ. Ba chữ nói xong, ông cuối cùng cũng nhắm mắt. Trên đường Hoàng Tuyền, các ngươi sẽ không cô đơn. Triệu Vân khẽ nói, trong lòng có lỗi. Nếu sớm ra ngoài một ngày, cũng sẽ không có thảm sự này. Dưới ánh trăng, hắn đào một cái hố lớn trong núi sâu, chôn cất người của cả thôn. Hắn còn dựng một tấm bia mộ, viết dân làng Sơn Hà. Ngôi làng nhỏ này, chính là Sơn Hà thôn. Cũng dưới ánh trăng, hắn dần đi xa. Phụ thân từng nói, một giọt nước đền đáp bằng suối nguồn. Bất kể là báo thù hay báo ơn, hắn đều phải đến Hắc Lang Sơn một chuyến. Đại bàng giang cánh bay cao, chở Triệu Vân một mạch về phía bắc. Đất lạ người xa, hắn phải tìm người hỏi thăm, hỏi Hắc Lang Sơn ở đâu và có danh tiếng gì. Đợi khi tìm hiểu rõ, sẽ một mẻ diệt sạch bọn chúng. Núi hoang đồng vắng, không một bóng người. Trên không trung lại có nhiều thần hồng, là từng con thú cưỡi, đa phần là hai ba lão giả, cộng thêm một hậu bối. Đều trùm một chiếc áo choàng đen. Triệu Vân không tiến lên hỏi, nhìn một cái là biết, là đi Thiên Tông tham gia khảo hạch. Nhìn thấy một đường phong trần mệt mỏi này, rõ ràng không phải người địa phương, hỏi cũng vô ích. Trời gần rạng sáng, hắn mới dừng chân trước một trấn cổ nhỏ. Trấn cổ không nhỏ, có thể coi là một tòa thành nhỏ. Cổng thành vào sáng sớm, bóng người qua lại không dứt, thường thấy thợ săn, cũng thường thấy lính đánh thuê, toàn thân khí chất cường hãn hung hãn. Ngoài ra, còn có người áp tiêu, một tiếng hợp ngô hô lên khá thuần thục. Còn lại là những người bán hàng rong, bán đủ thứ. Tiểu bối, có muốn chữ họa không? Cứ nơi nào đông người, là luôn có người chạy đến giao bán bảo bối. Như vị này, đã kéo Triệu Vân lại, là một lão đầu gầy gò, bộ râu bát tự chuẩn chỉnh, vác một cái giỏ sách, bên trong toàn là chữ họa. Người không biết, phần lớn sẽ nghĩ đây là một lão tú tài đã thi cử nhiều năm nhưng chưa đậu. Người có biết Hắc Long Sơn ở đâu không? Triệu Vân không nói nhảm, cũng không có tâm trạng mua chữ họa. Nào, nhìn kia. Bát tự hồ kéo Triệu Vân, chỉ vào tấm biển trên cổng thành. Triệu Vân theo đó ngẩng đầu. Chữ trên tấm biển, mạnh mẽ có lực, Hắc Long Sơn. Đây chính là Hắc Long Sơn. Triệu Vân khẽ nhíu mày, vẫn nghĩ Hắc Long Sơn là một ổ cường đạo chứ. Cuối cùng, lại là tên của một trấn nhỏ. Một trấn cổ đẹp như vậy, sao lại gọi là Hắc Long Sơn, đặt cái tên gì thế này chứ? Chữ họa mới ra lò, bảo đảm ngươi hài lòng. Bát tự hồ vừa nói, đã trải ra một bức chữ họa, lại lén lút. Triệu Vân tùy ý liếc mắt một cái. Đâu phải là chữ họa, rõ ràng là tranh Xuân Cung. Nếu hắn đoán không sai, những bức chữ họa trong giỏ sách của Bát tự hồ, phần lớn cũng đều là loại này, sáng sớm tinh mơ đã chặn trước cổng thành mà giao bán. 100 lượng, cũng không đắt, lấy một bức không. Bát tự hồ khép chữ họa lại, nháy mắt nhướng mày, cười khá bị ổi. Triệu Vân không đáp lời, nhấc chân bước vào trấn nhỏ. Trước khi đi, còn liếc mắt nhìn tấm biển trên cổng thành. Lão thôn trưởng nhắc đến Hắc Long Sơn, tuyệt đối không phải nói vớ vẩn. Kẻ thảm sát thôn nhất định có liên quan đến trấn nhỏ này, không chừng là một băng cường đạo, chạy đến đây tiêu thụ tang vật, nói không chừng, đây chính là xào huyệt của bọn chúng. Thời đại chiếm núi Xưng Vương đã qua rồi, để tránh trở thành mục tiêu sống của quan phủ. Ẩn mình trong trấn nhỏ, hoàn toàn có khả năng này. Trấn nhỏ vào sáng sớm, vô cùng náo nhiệt, tiếng giao, tiếng mời gọi không ngớt. Triệu Vân lặng lẽ đi qua, mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám phương, nói không chừng có thể nghe được vài điều hữu ích. Nhưng, đi hết một đoạn đường, những gì nghe được toàn là chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi. Nhà ai lợn nái đẻ con, cô gái nhà nào xinh đẹp, đi hết nửa con phố, không thấy chút tin tức hữu ích nào. Đang đi thì có người va vào hắn một cái, rồi vội vàng đi qua. Triệu Vân vươn tay, lại kéo người đó lại. Là một người miệng nhọn má hóp, chỉ 17-18 tuổi. Ánh mắt có chút không bình thường, nhìn kỹ mới biết, sinh ra một đôi mắt lác đúng chuẩn. Kéo ta làm gì? Người đó la lên, Triệu Vân lười nói nhảm, một tay thò vào trong ngực người đó, lấy ra một miếng ngọc bội. Đó là của hắn, vốn treo ở bên hông hắn, vừa rồi bị tên này tiện tay trộm mất. đây chính là một tên trộm vặt. Ôi, đồ của ngươi sao lại chạy sang chỗ ta rồi? Tên trộm mắt lắc ngạc nhiên nói. Triệu Vân không nói gì, xoay người bước vào một tửu quán. Trong tửu quán, có người hắn muốn tìm. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, hắn đã nghe được điều mình muốn nghe. Suýt chút nữa thì toi rồi. Phía sau, tên trộm mắt lắc chạy nhanh đến lạ. Bên này, Triệu Vân đã tìm một bàn cạnh cửa sổ. Người hắn muốn tìm, ngay gần hắn, là hai đại hán. Một người râu ria đầy mặt, một người đầu chọc sáng choang. Đang uống rất vui vẻ, là võ tu không nghi ngờ gì, lại có tu vi không yếu. Tên đầu chọc kia, đã là huyền dương cảnh rồi. Tối qua lúc về, các ngươi lại làm một vụ chứ? Đại hán đầu chọc cười nói, một thôn nghèo, tên là Sơn Hà gì đó, đại ca dẫn đội, cũng chẳng vất vát được chút lợi lộc nào. Đại hán râu ria uống cạn một bát rượu. Khi đặt bát rượu xuống, trong nụ cười đã thêm vẻ dâm tà. Nghèo thì nghèo một chút, nhưng có một ả đàn bà, sinh ra cũng khá là có tư vị. Chỉ là tính tình quá mạnh mẽ, lão tử còn chưa tận hứng, thì nàng đã cắn lưỡi tự vẫn rồi. Lần sau có chuyện tốt này, gọi ta nữa nhé. Hai người trò chuyện vui vẻ, có lẽ là đã say rồi, trong mắt hiện rõ sự bạo ngược. Triệu Vân nghe khá rõ ràng, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm rượu. Trong rượu có hàn quang phản chiếu, hắn đã cơ bản xác định đại hán râu ria kia là một trong những kẻ thảm sát thôn xóm. Nhưng hắn chưa vội ra tay, đã là một bọn, vậy thì dọn dẹp một thể. Hai tên kia thật sự rất biết uống. Đến khi màn đêm buông xuống, mới thấy bọn chúng đứng dậy, loạng choạng rời đi. Triệu Vân đặt một cục bạc vụn lên bàn, lặng lẽ đi theo. Từng có một khoảnh khắc, hắn không nhịn được muốn giết người ngay trên phố. Nhưng, cuối cùng vẫn nhịn xuống, tìm được xào huyệt, sẽ một mẻ diệt sạch. Phía trước, hai đại hán say khướt, hiển nhiên không hề hay biết. Đến khi rẽ vài khúc cua, hai người mới thẳng tiến đến một tòa phủ đệ. Phủ đệ rộng lớn, hai chữ Chu phủ trên tấm biển, chỉ nhìn thôi cũng đã chói mắt, rõ ràng là một nhà quyền quý, cũng có thể là một phú hộ địa phương. Hai tượng sư tử đá ở cửa, rất dọa người. Chạy đi đâu rồi, đại ca đang tìm các ngươi đấy. Từ xa nhìn thấy hai người bọn chúng, người gác cổng phủ đệ liền bắt đầu mắng. Uống thêm vài chén. Đại hán râu ria và đại hán đầu chọc cười gượng, vội vàng hóa giải hơi men. Trước khi vào phủ đệ, còn không quên chỉnh trang y phục, lúc này mới cắn răng đi vào. Theo bọn chúng thấy, gặp đại ca, không tránh khỏi một trận mắng té tát. Cái Chu phủ hay ho thật, cái đại ca hay ho thật. Trong một góc ngõ hẻm tối tăm, có một câu nói lạnh lẽo của Triệu Vân. Tòa phủ đệ đó, không hề hài hòa như vẻ bề ngoài, tuyệt đối là xào huyệt của một ổ cường đạo. Vừa rồi một câu đại ca của người gác cổng, nhất định là đầu mục của bọn cường đạo, cũng nhất định là kẻ chủ mưu thảm sát thôn. Triệu Vân thi triển độn địa, tiềm nhập vào cái gọi là Chu phủ. Như hắn dự liệu, trong phủ không hề đơn giản, trong bóng tối bố trí không ít cấm chế, nhiều bóng người mang dáng vẻ thổ phỉ. Từng đội đi qua, chắc là đang tuần tra, bên hông đều đeo đao quỷ đầu. Khi tuần tra còn không quên tán gẫu, nói toàn là chuyện cướp bóc, ngầm nghĩ, khi nào đó lại ra ngoài làm một vụ nữa. Triệu Vân một đường tiềm hành, dễ dàng tránh khỏi sự dò xét. So với Liễu gia, cấm chế của Chu phủ này, chẳng qua chỉ là vật trang trí. Triệu Vân bỗng nhiên định thân, ngẩng đầu nhìn lên, tận mắt thấy có một bóng đen bay vụt qua, tuy trùm một bộ dạ hành y, nhưng dưới sự dò xét của thiên nhãn của hắn, không thể trốn thoát. Cẩn thận nhìn kỹ, chẳng phải chính là tên dâu bát tự ban ngày bán tranh xuân cung, đồ ở cổng thành đó sao? Tên đó không đơn giản như vẻ bề ngoài, hiển nhiên là một kẻ không an phận, đi vào một đình nghỉ mát, cầm một điếu thuốc, gõ tới gõ lui, gõ hai ba cái, còn kề tai lắng nghe, như đang tìm thứ gì đó. Khi Triệu Vân nhìn, lại là một bóng đen khác, nhanh nhẹn hơn cả tên dâu bát tự, cũng mặc dạ hành y. Nhìn thoáng qua, chính là tên trộm mắt lắc ban ngày đã trộm ngọc bội của hắn. Tên đó, lén lút, danh ma láo lỉnh, dường như cũng đến tìm đồ. Khi Triệu Vân nhìn thấy, tên đó đã chui tọt vào một căn phòng, cách vách tường, có thể thấy hắn lục tung khắp phòng tìm kiếm. Trong phủ này có bảo bối ư? Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Nửa đêm không ngủ, hai nhóm người chạy đến phủ đệ này tìm đồ. Còn có người, lại là một người áo đen, thân như quỷ mị, nháy mắt đã biến mất. Đây là một sát thủ. Triệu Vân lẩm bẩm, đôi mắt hơi nheo lại. Từng trải qua nhiều lần ám sát như vậy. Hắn vẫn rất mẫn cảm với khí tức của thích khách, đã là sát thủ, vậy mục đích của tên thích khách áo đen đến đây đã rõ ràng, phần lớn là có kẻ mua chuộc sát thủ để giết người. Như vậy, tính cả hắn thì đã là bốn nhóm người. Triệu Vân nhìn thoáng qua, rồi tiềm hành về hướng đại sảnh. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, bóng người ngồi chật kín, trông như đang họp trưởng lão hội, nhưng thực chất là cường đạo đang chia trác của cướp, nào là đồ sứ châu báu, nào là cổ quyển ngọc thạch, chất thành núi nhỏ, giá trị không hề nhỏ. Kẻ ngồi ở vị trí đầu tiên là một lão giả áo mãng bào. Tên đó rất có uy nghiêm, xem ra, chắc là thủ lĩnh của đám cường đạo này. Huyền Dương đỉnh phong, Triệu Vân vừa nhìn đã nhận ra tu vi, cảnh giới cao như vậy, đủ sức chống đỡ một gia tộc nhỏ rồi, lại cứ đi làm cường đạo, đến các gia tộc khác làm khách khanh trưởng lão, chẳng phải tốt hơn là đi cướp bóc sao? Nhiệm vụ tiếp theo, bắt trẻ sơ sinh, càng nhiều càng tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão giả áo mãng bào nghiêng người dựa vào ghế, một câu nói ra rất tùy tiện, thần sắc cũng nhàn nhã. Nghe lời này, trong mắt Triệu Vân hàn quang bắn ra bốn phía, bắt cóc trẻ sơ sinh, chắc là dùng để tu luyện, có quá nhiều võ tu tà ác, chính là dùng cách thôn phệ hài nhi để tầm bổ thể phách của bản thân. Chuyện nhỏ, bọn cường đạo đều lộ ra nụ cười khát máu. Triệu Vân vẫn chưa động, đúng là cường đạo không sai, tu vi của từng tên đều không thấp, một khi khai chiến, khó tránh khỏi vài tên sẽ tẩu thoát, đây không phải điều hắn muốn, nếu đã làm, thì phải giết cho sạch sẽ, báo thù báo ân cũng được, thay trời hành đạo cũng vậy, đêm nay, hắn muốn đại khai sát giới. Sau khi chia trác của cướp, bọn cường đạo liền tứ tán. Triệu Vân cũng động, đi theo tên đại hán râu ria ban ngày. Tên ác đồ này, lại khá nhàn nhã tự tại, suốt đường đều ngân nga giai điệu nhỏ. Triệu Vân không nói lời thừa, như u linh mà vọt ra. Ngươi! Đại hán râu ria chợt biến sắc, từ đâu chui ra một người. Công kích của Triệu Vân đã tới, không chút hoa mỹ, một kiếm phong hầu. Đại hán ôm lấy cổ, ầm một tiếng ngã xuống đất, rất muốn kêu thảm, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào, một đôi mắt đỏ ngầu. Nhìn chằm chằm Triệu Vân, đến chết cũng không biết Triệu Vân là người của gia tộc nào. Thứ nhất, Triệu Vân nhàn nhạt nói, rồi lại biến mất. Trước khi đi, thi thể của đại hán râu ria còn bị thu đi. Không lâu sau, huyết quang lại hiện ra. Là tên đại hán đầu chọc ban ngày, chân trước vừa bước vào phòng, chân sau đã bị tuyệt sát, đầu lăn lông lốc như quả dưa hấu, hai mắt trợn tròn. Khoảnh khắc đó, thậm chí còn có thể nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng của mình. Thứ hai, Triệu Vân thu thi thể, biến mất trong bóng tối. Người thứ ba bị nhắm tới, là một thanh niên mặt có vết sẹo đao, dường như rất quý trọng đao của mình, đang ngồi trên lan can lau chùi. Là một thanh đao tốt, ít nhất Triệu Vân cũng cho là như vậy. Đao là đao tốt, còn người thì không dám khen ngợi. Triệu Vân trong nháy mắt vọt ra, vẫn là một kiếm phong hầu chắc chắn. Thanh niên sẹo đao cũng như đại hán lúc trước, ôm lấy cổ đang phun máu. Thanh đao sắp rơi xuống đất, bị Triệu Vân một tay vững vàng tiếp lấy. Đã là ám sát, ít tiếng động một chút thì tốt hơn. Đêm đen gió lớn, Triệu Vân hóa thân thành sát thần, như u linh thoát ẩn thoát hiện, mỗi khi đến một nơi. Át có một cường đạo bị diệt, hoặc đang trên giường, hoặc đang tu luyện, hoặc đang đếm bạc bọn cường đạo làm gì cũng có, nhưng đối với Triệu Vân mà nói, không có gì khác biệt, dù đang ân ái, cũng cứ giết không lầm. Mùi máu. Tên dâu bát tự vẫn đang tìm đồ, mũi khịt khịt một cái. Mũi của tên trộm mắt lác, cũng rất thính. Nhìn thoáng qua bốn phía, hai người cũng không để ý nhiều lắm, đều là đến tìm đồ, lại không chạm mặt, còn có tên thích khách áo đen kia, cũng không biết muốn ám sát ai. Đã đi mấy vòng trong phủ, cũng từng có vài lần dừng chân, kẻ làm sát thủ lâu năm, làm sao có thể không ngửi thấy mùi máu tanh. Thứ 67. Triệu Vân sách Long Uyên đang chảy máu, lại biến mất trong bóng tối. Tên cường đạo bị giết này, quả thực rất uất ức, là đi ra ngoài đi tiểu. Tiểu huynh đệ vừa mới rút ra, vẫn chưa nghe thấy tiếng ào ào, đã bị Triệu Vân tiễn lên hoàng tuyền rồi, chắc là phải nhịn một đường đi xuống đó. Phủ đệ dưới ánh trăng, trống trải hơn nhiều. Lúc trước, khắp nơi đều thấy cường đạo tuần tra, còn bây giờ thì cơ bản đã không thấy bóng người nữa, đều đang nằm trong ma giới của Triệu Vân ư. Ngoài mùi máu tanh, Triệu Vân suốt đường lại không gây ra chút âm thanh nào, không một tiếng kêu thảm, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy có tiềm chất làm thích khách. Ai đó? Không biết từ đâu truyền đến một tiếng giống lớn, tiếng ồn ào nổi lên. Triệu Vân thi triển độn địa nhìn xem, là tên trộm mắt lác kia, đi quá nhanh, ngoài cấm chế trong phủ, còn gây ra một trận phi đao. Bị cường đạo phát hiện, một đám người ùm xông tới. Lưu miên bất lợi, tên trộm mắt lắc thân như gió lốc, chờ cường đạo xông tới, đã không thấy bóng dáng đâu. Dám đến đây trộm cắp, các ngươi muốn tạo phản sao? Trong đám đông bóng người đen nghịt, có một cường đạo hò hét khá lớn tiếng. Triệu Vân nhìn với vẻ ý vị thâm trường, kẻ đó không phải cường đạo, là tên dâu bát tự biến hóa. Đáng tiếc, nhiều người như vậy, lại không ai nhìn ra, không đuổi kịp tên trộm, từng tên ngáp ngắn ngáp dài bỏ đi. Ánh mắt kỳ lạ, sao không thấy người tuần tra đâu, từng tên một điều mẹ kiếp ngủ hết rồi sao? Phụt, phụt. Sau đoạn nhỏ này, sát lục tiếp tục. Triệu Vân không chút lòng thương xót, đi một đường giết một đường, có quá nhiều người. Trong giấc mộng đã vào quỷ môn quan, trong ma giới lại thêm từng thi thể một. Khi đi qua một hòn giả sơn, hắn nhìn thấy thích khách áo đen, cũng không biết tên đó đã đi dạo trong phủ nửa đêm, rốt cuộc muốn ám sát ai. Còn tên dâu bát tự, đã biến mất tăm. hoặc là đã tìm thấy một lối đi bí mật lén lút chui vào. Ngoài hắn ra, còn có tên trộm mắt lắc kia lại còn quay trở lại tiếp tục lục soát. Tìm kiếm một hồi, hắn cũng biến mất, phần lớn cũng tìm thấy lối đi bí mật. Thứ 131. Lời của Triệu Vân chỉ mình hắn nghe thấy. Bọn cường đạo trong phủ đệ đã cơ bản bị hắn tiễn đi rồi. A, bỗng nhiên một tiếng kêu thảm vang vọng khắp đêm tĩnh mịch. Sau đó, liền thấy một bóng người đẫm máu từ một căn phòng lộn nhào ra, là thích khách áo đen kia, cuối cùng cũng tìm thấy mục tiêu, nhưng tiếc là thực lực không đủ, bị đánh văng ra ngoài. Đến đây, Triệu Vân mới biết mục tiêu mà người kia muốn ám sát là ai, chính là thủ lĩnh của cường đạo. Huyền Dương nhất trọng nho nhỏ, cũng dám đến giết ta. Lão giả áo mãng bào đi ra, một thân sát khí làm hoa cỏ kêu xào xạc. Thích khách áo đen ho ra một ngụm máu, xoay người liền chạy, ám sát thất bại, không chạy chờ bị diệt sao? Người chạy thoát được sao? Lão giả áo mãng bào cười lạnh một tiếng, một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra. Thích khách áo đen đã nhảy lên không trung, bị một đạo kiếm khí xuyên thủng trước ngực sau lưng. Chờ khi rơi xuống, đã là một cỗ thi thể, Huyền Dương cảnh nhất trọng, thật sự không phải đối thủ của đỉnh phong. Lão giả áo mãng bào cầm đao đứng đó, không nhìn thích khách, nhíu mày nhìn bốn phía. Động tĩnh lớn như vậy, sao không thấy tiểu đệ nào đến? Sau khi cẩn thận cảm nhận, hắn không khỏi biến sắc, trong toàn bộ phủ đệ, dường như đã không còn khí tức của người sống, nhiều người như vậy đều bốc hơi rồi sao? Tiền bối, đang tìm gì vậy? Lời nói nhàn nhạt nhanh chóng văng lên, Triệu Vân từ trong bóng tối bước ra. Nhìn Long Uyên hắn đang cầm, vẫn còn đẫm máu tươi, đều là của bọn cường đạo. Làm sao có thể? Lão giả áo mãng bào thần sắc khó tin, Triệu Vân không cố ý thu liễm khí tức chân nguyên. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra tu vi của Triệu Vân, chỉ là chân linh cảnh. Một tiểu võ tu như vậy, làm sao diệt được nhiều người như vậy? Phải biết rằng, đám người của hắn, phần lớn đều là Huyền Dương cảnh đó. Trong đó, còn có một tên bát trọng, cũng bị diệt rồi ư? Hay là nói, trong bóng tối còn giấu đồng bọn? Nghĩ đến đây, hắn lại cẩn thận cảm nhận một lần nữa. Đừng tìm nữa, chỉ có mình ta thôi. Triệu Vân nói một câu nhàn nhạt, nhưng sát khí và hung khí cũng lạnh thấu xương. Người nhà nào? Lão giả áo mãng bào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lạnh lùng nói. Sơn Hà Thôn. Bước chân Triệu Vân không dừng lại. Đối phương đã hỏi, tự nhiên sẽ trả lời, cho hắn chết mà hiểu rõ. Lúc này, lão giả áo mãng bào thực sự hiểu ra. Mẹ kiếp, kẻ này với tên thích khách áo đen kia, lại không cùng một phe. Còn về Sơn Hà Thôn, hắn tự nhiên là biết, ngôi làng bị thảm sát đêm qua, chính là Sơn Hà Thôn, là do hắn đích thân dẫn đội, không phải cố ý đi về hướng đó, chỉ là đi ngang qua, thú tính đại phát, tìm vài người phụ nữ để tiêu khiển, tiện thể, còn giết sạch cả ngôi làng. Không ngờ, vẫn còn dư nghiệt. Hơn nữa, lại còn là một võ tu, tuy chỉ chân linh cảnh, nhưng thực lực không tầm thường. Đã đến rồi, thì không cần đi nữa. Lão giả áo mãng bào cười dữ tợn, chân nguyên cuồn cuộn mãnh liệt, một bước chân nặng nề, dẫm nát phiến đá xanh, vọt lên không trung, một đao bổ xuống từ trên trời. Hắn là Huyền Dương đỉnh phong, lại có phòng bị, đối mặt chiến đấu, làm gì có lý do để thua. Dù chiến lực không tầm thường đến mấy, đối phương chỉ là một tiểu bối chân linh cảnh. Triệu Vân không lùi mà tiến tới, lập tức mở khởi lân thể, một kiếm vung ra. Keng! Kiếm và đao va chạm, tiếng keng keng trong trẻo, hỏa quang bắn ra bốn phía. Nhìn hai bên chiến đấu, Triệu Vân vững như bàn thạch không hề động đậy, còn lão giả áo mãng bào, bị một kiếm chấn văng ra ngoài, thanh đao quỷ đầu hắn đang cầm, rung lên bần bật, vỡ vụn thành từng mảnh, mà lão giả áo mãng bào, cũng thấy cổ họng ngọt, tại chỗ phun ra máu, trước đó là khó tin, giờ phút này là đầy kinh hãi, mới chỉ chân linh bát trọng đó. Huyền Dương đỉnh phong của hắn, lại bị một kích đánh cho đại bại hoàn toàn. Nào ngờ, tu vi có cao thấp, nội tình cũng phân mạnh yếu. Như Triệu Vân, đã khai mở đan hải, đã mở khởi lân thể, đã có đủ khả năng đối đầu trực diện với Huyền Dương đỉnh phong. Đỉnh phong thì sao, cũng phải xem là ai, như kẻ này, ngay cả Xích Yên cũng chưa chắc đã đánh lại. Lão giả áo mãng bào không hề nghĩ ngợi, xoay người lại độn vào trong phòng. Triệu Vân chân đạp phong thần bộ, một đường truy đuổi vào, đây là kẻ cuối cùng, bất tử bất hưu. Điều khiến hắn kinh ngạc là, trong phòng lại có càn khôn, bên dưới có một địa cung, lão giả áo mãng bào thoát cái đã vọt vào trong. Cũng may, tốc độ của hắn đủ nhanh, đã độn vào ngay khoảnh khắc trước khi cửa địa cung đóng lại. Địa cung không nhỏ, ít nhất cũng lớn hơn địa cung Liễu gia rất nhiều, chất đầy vàng bạc châu báu. Lão giả áo mãng bào lảo đảo loạn choạng, lùi thẳng đến chân tường mới ho ra một ngụm máu, người trẻ tuổi, cho một con đường sống có được không? Đan dược, bạc, bí thuật phàm thứ lão phu có, tùy ngươi chọn. Khi đồ sát dân làng, ngươi có từng nghĩ đến việc để lại cho họ một con đường sống không? Triệu Vân thản nhiên nói, Sách Long Uyên đang nhỏ máu, từng bước ép đến, sát ý lạnh lẽo thấu xương. Tuy nhiên, đang đi thì đột nhiên cảm thấy dưới chân rung lên, hóa ra có một đạo phù được khắc trên mặt đất, tương tự như thiên trượng phù, chỉ là nhỏ hơn nhiều nhưng năng lực lại y hệt, có lực hút và lực trói buộc. Có lẽ hắn quá sơ ý, dẫm phải ngay giữa, bước chân bị cấm cố trong khoảnh khắc, đình trệ. Chính khoảnh khắc này, một cái lồng sắt từ trên trời rơi xuống. Không lệch chút nào, hắn bị nhốt vào trong lồng sắt, đây không phải lồng sắt bình thường. Trên mỗi thanh sắt đều in hoa văn quỷ dị, tương ứng với bùa chú dưới chân, vừa là gia trì lực cấm cố, vừa là gia trì độ cứng của lồng sắt. Hắn một kiếm bổ tới, lại không thể phá vỡ. Đuổi, sao lại không đuổi nữa? Thấy Triệu Vân bị vây khốn, lão già áo mãng bào đứng vững lại, lộ ra một nụ cười dữ tợn, vết máu ở khóe miệng cũng biến mất. Bị thương là thật, nhưng thực ra có thể bỏ qua không tính đến. Sở dĩ hắn tỏ ra yếu thế là để dẫn Triệu Vân mắc câu. Sự thật chứng minh, việc hắn tỏ ra yếu thế vẫn rất hữu dụng, Triệu Vân thật sự đã trúng cơ quan. Để đề phòng vạn nhất, cái lồng sắt này, đạo phù chú này, hắn đã bỏ ra cái giá rất lớn. Triệu Vân không nói gì, kiếm liên tục bổ tới. Tiếng va chạm giữa Long Uyên và lồng sắt, keng keng mà thanh thúy. Đáng tiếc, chỉ có tia lửa bắn ra, vẫn không thể chém đứt. Cũng vì bùa chú dưới chân có lực trói buộc quá mạnh đối với hắn, khiến hắn không thể phát huy chiến lực đỉnh phong. Phải nói là, cơ quan này thật bá đạo. Tiểu bối chân linh, đừng phí công vô ích nữa. Lão già áo mãng bào cười lạnh, từ góc tường đi tới, khi đi ngang qua một cây chiến mâu đen kịt, còn tiện tay nhặt lên. Trên gương mặt dữ tợn của hắn lại thêm phần hung tàn, một lũ tiện dân mà thôi, chết thì chết rồi, hại lão phu mất nhiều huynh đệ như vậy. Triệu Vân cuối cùng cũng dừng lại, chỉ lặng lẽ nhìn lão già áo mãng bào. Đường Hoàng Tuyền đi tốt nhé. Lão già áo mãng bào đã đến, lộ ra nụ cười khát máu, một mâu đâm tới, còn có một câu nói tưởng chừng như cảnh cáo, kiếp sau, đừng chọc vào người không nên chọc. E rằng phải khiến tiền bối thất vọng rồi. Triệu Vân thản nhiên nói. Khoảnh khắc này, hắn cưỡng ép khai mở khí thế thiên võ, chấn vỡ sự cấm cố của bùa chú. Lão già không kịp đề phòng, cũng bị khí thế thiên võ va phải, lùi lại liên tục, đầy mắt khó tin. Một chút chân linh cảnh bé nhỏ thôi. Lại còn có thủ đoạn như thế này, lại có thể diễn ra uy thế thiên võ. Rắc, khi hắn nhìn, Triệu Vân một kiếm bổ vỡ lồng sắt. Đúng là yêu nghiệt. Lão già áo mãng bào không chút chiến ý, quay đầu lại chạy, không phải chạy ra ngoài mà là chạy xuống dưới. Địa cung này còn có huyền cơ, một cánh cửa đá mở lớn, có thể thấy từng bậc thềm đá dẫn thẳng xuống lòng đất. Không đợi cửa đá đóng lại, hắn đã một kiếm bổ vỡ, thuấn thân truy vào. Xuống thêm nữa, là một đường hầm tối tăm tĩnh mịch, dáng vẻ giống đường mộ, hơn nữa ngã rẽ cũng nhiều một cách bất thường. Cảm giác đầu tiên của Triệu Vân sau khi vào chính là mê cung, lấy trận pháp làm nền tảng. Xoẹt, xoẹt. Hai người một trước một sau, một như u linh một như quỷ mị. Lão già áo mãng bào liều mạng chạy trốn, Triệu Vân thì đuổi giết không tha. Người mẹ kiếp có bệnh à? Đuổi ta làm cái gì? Thằng danh con, còn dám trộm đồ của lão phu, trả lại đây. Nói bậy, ta không trộm. Trong đường hầm quanh có phức tạp, không hề yên tĩnh, tiếng mắng chửi khá nhiều. Là tên dâu bát tự và tên trộm mắt lé, không biết vì sao lại đánh nhau, cũng là một kẻ đuổi một kẻ chạy. Còn có người khác sao? Triệu Vân không sao, ngược lại lão già áo mãng bào, sắc mặt khó coi cực độ. Đêm nay, phủ đệ của hắn thật đúng là náo nhiệt, trước là thích khách áo đen, chạy đến ám sát hắn, sau là Triệu Vân, muốn vì dân làng tìm hắn báo thù. Đợi đến khi xuống dưới mới biết, lại còn có hai kẻ sống nhăn răng, nghe tiếng mắng chửi kia, hẳn không phải cùng một phe. Cái mẹ nó từ đâu xuống vậy? Tính ra như vậy, ít nhất cũng bốn nhóm người. Khéo còn có nhóm thứ năm, chỉ là hắn chưa từng phát giác mà thôi. Ầm, dầm, trong tiếng mắng chửi lớn, lại thêm tiếng oanh minh. Triệu Vân đuổi kịp lão già áo mãng bào, đao quang kiếm ảnh, một chân linh cảnh, một huyền dương cảnh, trong đường hầm tối tăm, chiến đấu như lửa như nước. Không khó để thấy, lão già áo mãng bào một đường đều ở thế hạ phong, hắn đã đánh giá thấp Triệu Vân, cũng đánh giá thấp năng lực thực chiến của Triệu Vân, đúng là một yêu nghiệt. Dừng. Phía này, tên trộm mắt lé đang độn chạy bỗng nhiên dừng lại, tên dâu bát tự sau đó liền đến, tay thỏ vào trong ngực tên trộm, lấy ra một viên linh châu. Rõ ràng là của hắn, chỉ là, bị tên tài năng tay chân không yên phận kia nhét vào trong ngực mình rồi. Nếu không phải địa bàn của người ta, tình cảnh không thích hợp, chắc chắn sẽ tìm tên này tính sổ đàng hoàng. Ai đang đại chiến vậy? Hai người nhìn trên dưới trái phải, có thể nghe thấy tiếng oanh minh. Giữa đêm khuya, tối om om, ai không có việc gì lại chạy đến đây đi dạo. Lão đầu, ngươi vào đây tìm cái gì vậy? Tên trộm vừa nghe vừa nhìn, lại vừa hỏi một tiếng. Đều là người hiểu chuyện, giả vờ ngây thơ làm gì? Tên dâu bát tự nói, còn ghé tai vào tường nghe ngóng, xác định là dao động của đại chiến, chính là không biết ai đang đánh nhau, chỉ biết một bên là lão già áo mãng bào, khí tức của tên đó, hắn nhớ khá rõ. Còn bên kia thì, vẫn chưa rõ. Đi sớm là tốt nhất. Thế thì cũng phải ra được đã chứ. Hai người vừa nói chuyện, liền cảm thấy khá lúng túng. Nghìn phương vạn kế thì cũng xuống được rồi, chưa tìm thấy bảo bối thì thôi, lại còn bị mắc kẹt ở cái nơi quỷ quái này. Trời mới biết đây là mê cung trận pháp do ai tạo ra, quay đi quay lại mười mấy lần, lại không tìm thấy lối ra. Cũng trách hai kẻ đó đạo hạnh quá thấp, hoặc nói là tầm mắt quá thấp, cho đến nay chưa nhìn ra manh mối. Nơi này không nên ở lâu. Tên trộm mắt lấy co chân bỏ chạy. Tên dâu bát tự cũng không dừng lại, tìm lối ra mới là chính đạo. Rầm, tiếng oanh minh của chiến đấu, chưa hề dứt. Lão già áo mãng bào bị đánh đến không còn tính khí, một đường đều chạy trốn, khi chạy trốn còn không quên kích hoạt cơ quan, nào là độc vụ, nào là phi đao, nào là tiễn thạch trong đường hầm bố trí khá nhiều, chỉ để ngăn cản bước chân Triệu Vân truy sát hắn. Đánh lâu như vậy, hắn thật sự không đánh lại được tên chân linh cảnh kia. Đi đâu? Triệu Vân thuấn thân như gió, lại một lần nữa đuổi kịp, lão già áo mãng bào bay người về phía sau độn đi, vung ra một thanh phi đao, trên phi đao treo một đạo lôi quang phù chú. Có lẽ Triệu Vân đuổi quá nhanh, và phải ngay giữa, tia lôi quang đó cực kỳ chói mắt. Thường đi ven sông, nào có không ướt dày. Thường xuyên dùng lôi quang phù để chói mắt người khác, giờ đây hắn cũng bị chói mắt đến tối sầm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cũng trách thiên nhãn của hắn, đồng lực đến nay vẫn chưa khôi phục, nếu không thì phần lớn có thể bỏ qua lôi quang phù. Đợi lão phu đó. Lão già áo mãng bào không tiến lên bổ đao, xoay người chui vào một ngã rẽ. Cuối đường, chính là một ngõ cụt. Hoặc nói, trong mắt người ngoài là ngõ cụt, thực chất còn có càn khôn khác. Bị hắn mở cơ quan, có cửa đá từ từ nâng lên, hắn thoát cái chui vào. Đợi đến khi Triệu Vân đuổi tới, cửa đá đã ầm ầm hạ xuống. Triệu Vân hừ lạnh, vung kiếm liền bổ, một kiếm bá tuyệt vô song. Độ cứng của cửa đá, vượt xa dự liệu của hắn, một kiếm đỉnh phong lại không bổ vỡ. Là ngươi ép ta. Phía này, lão giả áo mãng bảo nghiến răng nghiến lợi. Đây, vẫn là một địa cung. Trong địa cung không có bài trí gì, chỉ có một tòa tế đàn rộng trăm trượng. Chính giữa tế đàn, là một vũng huyết trì, đỏ tươi chói mắt, có hắc vụ và ma sát lượn lờ. Hắn không hề nghĩ ngợi, tõng một tiếng nhảy vào trong. Huyết trì vốn yên tĩnh không gợn sóng, vì hắn nhảy vào, lập tức nổi sóng. Cảnh tượng sau đó thì khá quỷ dị, từng mảng nước huyết trì rót vào trong cơ thể hắn. Tiếng rên rỉ nghèn nghẹt theo đó vang lên. Gương mặt lão già áo mãng bào khá lộ vẻ đau đớn. Trong tiếng gào thét thảm thiết, hình thái dần dần thay đổi. Mái tóc dài xám trắng, từng sợi hóa thành đỏ máu. Đôi mắt già nua đục ngầu không mất đi vẻ độc ác, trở nên bạo ngược khát máu. Ngoài ra, còn có một loại ma văn quỷ dị bò lên cơ thể hắn, như bị khắc ấn, từng đạo một. Nhìn từ xa, hắn lúc này, giống hệt một tôn ma đầu. Khi hắn đang lột xác, đột nhiên nghe thấy tiếng ầm ầm. Truyền đến từ hai phía đông tây, đều có một cánh cửa đá nâng lên, đều có bóng người bước vào. Không phải Triệu Vân, mà là tên dâu bát tự và tên trộm mắt lé. Vốn đang tìm đường ra, tìm mãi, liền tìm đến đây rồi. Hơn nữa, còn là cùng một lúc tìm thấy cơ quan mở cửa đá. Ôi! Chết tiệt! Thấy cảnh tượng trong địa cung, hai người đều kêu lên một tiếng kinh ngạc. Cũng có thể là hình thái của lão giả áo mãng bào quá đáng sợ, hai người quay đầu liền muốn chạy. Các ngươi, chạy được sao? Lão giả áo mãng bào hừ lạnh, bỗng nhiên nâng cánh tay lên, đều năm ngón tay mở ra. Một tay hướng về tên dâu bát tự, tay kia thì hướng về tên trộm, lòng bàn tay hiện ra xoáy nước, có lực hút đáng sợ. Hai người vừa mới xoay người, lại bị cùng lúc hút về, anh em hoạn nạn, đều bị lão giả áo mãng bào bóp cổ. Đây chính là huyết trì ma ra sao? Tên dâu bát tự mặt mày đỏ bừng, dãy dụa kịch liệt, thứ hắn tìm chính là vật này. Một bên khác, tên trộm mắt lé cũng hai chân vùng vẫy, cũng đang tìm huyết trì này, giờ đây đã tìm thấy rồi, chỉ là, cục diện này có chút lúng túng, bóp hắn đến mắt lồi cả ra. Cũng chính khoảnh khắc này, một cánh cửa đá khác ầm ầm nổ tung, Triệu Vân cũng xông vào, cơ quan bị khóa trái, hắn đã cưỡng chế phá nổ cửa đá. Thấy cảnh tượng này, hắn không khỏi nhíu mày. Hình thái của lão già áo mãng bào, giống hệt trạng thái ma hóa, tuy nhiên, hắn không phải ma hóa, còn nước huyết trì, cũng không phải ma huyết. Hẳn là có đại thần thông giả, giam cầm tà niệm ác niệm của ma, lấy bí thuật hòa vào nước, mới thành huyết trì như bây giờ. Đến đúng lúc. Lão giả áo mãng bào cười dữ tợn một tiếng. Cút đi, tên dâu bát tự mắng lớn một tiếng, thi triển bí thuật, cưỡng chế thoát khỏi trói buộc. Tên trộm mắt lé cũng không tệ, một bí thuật có rút xương cốt, thoát cái đã chạy mất. Ai cũng không chạy được. Lão giả áo mãng bào cười u ám, một tay kết ấn quyết. Lập tức cả địa cung đều ầm ầm rung lên, lại cứ thế mà xoay một vòng, bất kể là lối ra nào, đều bị phong tỏa rồi. Bất kể là mở cửa mà vào, hay là đạp cửa mà vào, đều bị kẹt lại ở đây rồi. Tức là Triệu Vân, tên dâu bát tự, và tên trộm mắt lấy kia. Cùng với tiếng ai oán của lệ quỷ, lão giả áo mãng bào đứng dậy. Tên này ngược lại rất tự tại, nhàn nhã vặn vẹo cổ, khắp cả người đều bị huyết sát vờn quanh, mái tóc đỏ buông xõa bay lượn trên trời. Một cỗ khí thế huyết bạo ngược va chạm khiến địa cung ầm ầm chấn động. Hắn đã không còn là huyền dương cảnh, mà là địa tàng cảnh chân chính, đôi huyết mâu âm u đáng sợ. Huyết chỉ ma gia quả nhiên bá đạo. Bát tự hồ khẽ híp mắt già, vừa nói vừa liếc nhìn Triệu Vân. Nói thế nào nhỉ, tên đó nhìn quen mặt, ban ngày có phải đã gặp ở cửa thành không? Thật là có duyên nha. Tên trộm mắt lấy thở dài suýt xoa, tự nhiên cũng nhận ra Triệu Vân. Ngay ban ngày, hắn còn trên đường cái trộm đồ của Triệu Vân, bị bắt quả tang. Không ngờ, lại gặp ở đây. Khi hai người nhìn lại, Triệu Vân cũng đã biến đổi hình thái. Trên cơ sở thể kỳ lân hắn đã khai mở ma đạo, không khai mở cũng không được, vì không khai mở thì không đánh lại được tên kia. Tên đó quá cuồng bạo, trong khoảnh khắc, mái tóc đen như thác nước của hắn, từng sợi biến thành màu đỏ máu, giữa trán còn khắc lên một đạo ma văn. Ma khí cũng cuồn cuộn, trong sát khí cuồng nộ còn ẩn chứa một cỗ sát cơ lạnh lẽo. Ôi chà! Bát tự hồ và tên trộm mắt lé đều nhớn mày. Cứ tưởng tên kia là một ma đầu, trời mới biết vị này cũng là không giống nhau. Bát tự hồ lẩm bẩm một tiếng. Không giống nhau, tên trộm mắt lé cũng khẽ lẩm bẩm, có thể thấy lão giả áo mãng bào đã bị ma lực trong huyết chỉ nuốt mất tâm trí. Ngược lại Triệu Vân, tuy trong trạng thái ma hóa, vẫn thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên là tỉnh táo. Như vậy thì quá đáng sợ. Chân linh cảnh nhỏ bé lại có thể chống lại sự ăn mòn của ma. Có ý tứ. Lão giả áo mãng bào cười, liếm chiếc lưỡi đỏ máu, lộ ra hàm răng trắng hếu, bạo ngược mà hung tàn. Hắn quả thật đã bị nuốt mất thần trí, huyết khí liền như một loại độc dược và ma chú, đang thúc đẩy hắn giết người. Mà những người có mặt cứ tính một người là một người, không ai thoát được, đều sẽ bị hắn nuốt chửng. Triệu Vân lười nói nhảm, một kiếm phong lôi đâm tới. Nhất kích này khiến Bát tự hồ và tên trộm không khỏi giật mình, kiếm uy quá mạnh. Huyết quang chợt hiện. Lão giả áo mãng bào bị trúng, nhưng cũng chỉ là bị trúng. Một kiếm đỉnh phong nhất của Triệu Vân cũng chỉ đâm rách ra ngoài của hắn. Mặc cho Triệu Vân ra sức thế nào, cũng không thể đâm sâu thêm nửa phân. Cũng có thể là ác niệm tài niệm của ma đang tác quái, làm suy yếu phong lôi, đến nỗi một kiếm này của hắn, bất kể là phong hay lôi, uy lực đều bị hóa giải sạch sẽ. Quá yếu. Lão giả áo mãng bào bạo ngược cười một tiếng. Ăn một kiếm của Triệu Vân, hắn liền đáp trả Triệu Vân một chưởng. Triệu Vân khẽ hừ một tiếng, lộn ngang ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. Ngược lại lão giả áo mãng bào, vết rách máu bị kiếm đâm thủng, lại trong khoảnh khắc đã lành lại. Sức hồi phục bá đạo như vậy, không chỉ Bát tự hồ và tên trộm kinh hãi, ngay cả Triệu Vân cũng kinh ngạc. Lão giả áo mãng bào động, cuốn theo ma sát cuồn cuộn bước ra khỏi tế đàn, bất chấp Bát tự hồ và những người khác, chỉ tấn công Triệu Vân. Hắn lấy ma sát hóa thành một thanh ma đao, chém xuống từ trên trời, tiếng ma đao ong ong ong rung lên, khiến tai người ta đau nhức. Chủ yếu là mang theo một loại ma lực cực mạnh, khiến người ta không thể chống cự. Triệu Vân đứng vững, lấy Long Uyên kiếm chống đỡ. Ma đao không lệch chút nào, chém trúng Long Uyên kiếm, và chạm bắn ra hỏa quang sáng chói, chém khiến Long Uyên rung động, cũng chém khiến Triệu Vân phun máu. Đôi chân hắn run rẩy không ngừng, suýt chút nữa quỳ rạp xuống. Giúp đỡ! Bát tự hồ quát lớn một tiếng. Đạo lý môi hở răng lạnh hắn vẫn hiểu, Triệu Vân nếu bị diệt, hai người bọn hắn cũng không thoát được. Như vậy, hợp lực đánh giết mới là chính đạo. Tên này cách xa, liền hai tay chắp lại, sử dụng bằng môn tả đạo, một đạo phù chú khổng lồ từ trên trời giáng xuống thân lão giả áo mãng bào. Kiếm quyết, kim quang toàn. Tên trộm cũng không rảnh rỗi, một thanh kim kiếm mảnh dài từ trong tay áo hắn bay ra, tay vững vàng nắm chặt, bước ra vài bước, từ phía sau công kích, một kiếm quán trường hồng, quả thật như một đạo kim quang. Mặc dù là mắt lé nhưng độ chính xác vẫn khá tốt, một kiếm đâm vào lưng lão giả áo mãng bào. Một hồi thao tác mãnh như hổ, nhìn lại sát thương chỉ 0.5. Câu này dùng để hình dung tên trộm mắt lé thích hợp nhất. Một kiếm mà hắn tự nhận là mạnh nhất, đủ rực rỡ, đến nỗi ngay cả phòng ngự của lão giả áo mãng bào cũng không phá được. Ngược lại một đạo phù của Bát tự hồ, hơi có chút uy lực, đánh đối phương một trận khẽ hừ. Cút, lão giả áo mãng bào bạo hống một tiếng, ma sát cuồn cuộn mãnh liệt chấn văng tên trộm, cũng chấn nát phù chú của Bát tự hồ. Không phải hai người công kích không đủ mạnh, mà là hắn đã ma hóa, chiến lực đủ bá đạo. Triệu Vân cưỡng ép chống đỡ ma đạo, vụt lùi về sau. Lão giả áo mãng bào nhanh hơn, như hình với bóng. Chưa đợi Triệu Vân ổn định thân hình, lại một đao từ trên trời giáng xuống. Triệu Vân không cứng rắn chống đỡ, thuấn thân tránh thoát, một trường uy long vỗ vào ngực hắn. Công kích của hắn vẫn khá đủ lực, ít nhất, một trường này của hắn đã đánh nứt hộ thể chân nguyên của lão già áo mãng bào. Đáng tiếc, không gây ra tổn thương thực chất cho đối phương. Hộ thể chân nguyên không phải để trưng bày, đã tiêu hao 8 thành trưởng lực của hắn. Ngươi, còn có thể mang lại cho lão phu bao nhiêu thú vui nữa đây? Lão giả áo mãng bào không hề sợ hãi, hộ thể chân nguyên bị phá vỡ lại được ma sát bổ sung, vung đao tới, khí thế không giảm mà còn tăng, không phải ma hóa bình thường, từng luồng ma khí đều đủ trầm trọng. Choang, rầm, keng, va chạm giữa đao và kiếm, trong trẻo vang dội. Ma đầu kia và ma đạo kia khởi đầu đại chiến. Một người kiếm pháp siêu phàm, một người không có chân pháp, một người là kỹ thuật lưu, một người là cường công cường đánh. Bởi vì trạng thái ma hóa của lão giả áo mãng bào mạnh hơn Triệu Vân, có thể đánh có thể chống, lại không biết đau, không cần phòng ngự, chỉ biết công kích. Chiến cục hiển nhiên dễ thấy, Triệu Vân hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, là sự áp chế của trạng thái, cũng là sự áp chế của tu vi. Dung hợp huyết trì ma thủy, lão giả áo mãng bào bây giờ đã là địa tàng cảnh, tuy chỉ là nhất trọng, cũng đủ đáng sợ. Những kẻ dùng hách đều là súc sinh. Bát tự hồ sách thiết kiếm, toét miệng tặc lưỡi. Bất kể lão giả áo mãng bào hay là Triệu Vân đều mạnh đến mức quá mức. Đáng kinh ngạc nhất vẫn là Triệu Vân, hắn ta là chân linh sao? Cách biệt một đại cảnh giới, lại có thể cứng rắn đối đầu với địa tàng cảnh. Cứ cảm thấy ta chính là một trò cười. Tên trộm khẽ ho khan một tiếng. Không có so sánh, không có tổn thương. Hắn cái tên dở dang này, ngay cả ma sát của lão giả áo mãng bào cũng không đỡ được. Càng đừng nói chiến đấu. Triệu Vân thì hay rồi, lại còn cứng rắn đối đầu trực diện với hắn. Không phải chưa từng gặp chân linh cảnh biết đánh, nhưng yêu nghiệt như Triệu Vân thế này thì là lần đầu gặp. Đừng nhìn nữa, đánh phụ trợ đi. Bát tự hồ quát một tiếng, thu hồi thiết kiếm, lại kết động ấn quyết. Cần gì hắn nói, tên trộm cũng vận dụng bí thuật, giữa trán khắc lên một đạo phủ văn cổ xưa, khí thế tăng vọt, hẳn là một loại cấm pháp. Hắn cũng tương tự kết quyết, không phải tấn công, mà là trói buộc. Như hai người bọn hắn, cũng chỉ có thể đánh phụ trợ. Không có cách nào, lão giả áo mãng bào quá mạnh, ngốc nghếch xông lên e rằng không chống đỡ nổi ba hiệp, một đao cơ bản sẽ tiễn đi. Như bát tự hồ, tu vi ngược lại không thấp, đáng tiếc không giỏi chiến đấu. Phong, cấm, tiếng quát nhẹ của hai người, không phân biệt trước sau. Đều sử dụng bí thuật cấm cố, mục tiêu đều là lão giả áo mãng bào. Đừng nói, quả thật hữu dụng, cấm cố khiến động tác của lão giả áo mãng bào chậm đi một phần. Triệu Vân sát đến, một kiếm bổ ra một vệt máu trên thân lão giả áo mãng bào. Có người hỗ trợ quả nhiên bất đồng, bằng không, một kiếm này thật khó mà nhất kích trúng đích. Thế nhưng, lão giả áo mãng bào cực kỳ chịu đòn, hơn nữa chẳng biết đau là gì, bất chấp vết thương, một trường hất tung Triệu Vân. Triệu Vân lập tức quay về, một kiếm quán trường hồng, kiếm thể lôi điện xé rách, xuyên thấu lực cực mạnh. Hai người phối hợp ăn ý lại thi triển pháp thuật trói buộc, hơn nữa lại đến đúng lúc. Lão giả áo mãng bào lại bị giam cầm, bàn tay vươn ra khựng lại một thoáng, không thể nắm được mũi kiếm Long Uyên. Dù chỉ là một khoảnh khắc, cũng đủ để Triệu Vân tránh thoát, một kiếm phá vỡ hộ thể chân nguyên của hắn, nhưng cũng vì hộ thể chân nguyên mà nhát kiếm này lệch phương hướng, lẽ ra phải đâm trúng tim, lại chỉ xuyên qua vai. A! Lão giả áo mãng bào nổi giận đùng đùng, một chưởng vỗ tới. Triệu Vân phản ứng đủ nhanh, lập tức rút kiếm bay vút đi, tránh được một chưởng, trong lúc bay ngược. Hắn hết sức vung kiếm Long Uyên, chỉ vì trong mắt lão giả áo mãng bào, lôi điện liên tục chém ra, đều bị hắn từng cái đỡ lấy. Ma đao chảm thiên quyết. Ai nói lão giả áo mãng bào bị ma che mở tâm trí, khi xuất chiêu, hắn vẫn không quên hô tên bí thuật, tiếng gào tràn đầy bá khí, mà uy lực của đao này quả thật đáng sợ. Đao mang đen kịt dài 5-6 trượng, nhìn thôi đã đủ dọa người, ít nhất, lão bát tự hồ và tên trộm mắt lé nhìn mà lòng run rẩy. Triệu Vân nhanh như chớp, không thể đỡ nhát đao này, chỉ đành né tránh. Dù tránh được, nhưng hắn cũng chịu dư uy, lưng xuất hiện thêm một vệt máu, có sát ý xâm nhập thể phách, có ma quang quấn quanh vết thương, hòa tan tinh khí của hắn, khiến vết máu cực kỳ khó lành. Bát tự hồ quát lên một tiếng vang dội, pháp thuật giam cầm lại giáng xuống. Tên trộm cũng không tệ, đấu chính diện không lại, nhưng quấy rối thì vẫn rất chuyên nghiệp, ra sức phối hợp. Lão giả áo mãng bào bị phong tỏa, khựng lại, Triệu Vân có được thời gian thở dốc, vung kiếm quét ra một mảnh kiếm khí. Ai ngờ uy lực không đủ, chỉ tạo ra từng đốm lửa trên thể biểu của đối phương. So sánh mà nói, công kích của lão giả áo mãng bào đủ cuồng bạo, một đạo trưởng ấn 5 ngón tay đen kịt đánh cho xương cốt hắn, trong cơ thể kêu lốp bốp, ngay cả máu phun ra cũng lẫn những mảnh nội tạng nhỏ. Cùng một khoảnh khắc, Từ trong cơ thể lão giả áo mãng bào lần lượt tách ra hai đạo huyết sắc nhân ảnh. Nói chính xác hơn, là hai huyết nhân, lần lượt công về phía Bát Tự Hồ và tên trộm mắt lé. Hai tên tép diêu kia, chiến lực tuy có thể bỏ qua, nhưng cứ luôn ở phía sau quấy rối, thật sự khiến người ta khó chịu. Phân thân. Thấy huyết nhân vọt tới phía mình, tên trộm bỗng dưng cảm thấy buồn tiểu. Chủ yếu là huyết nhân kia, nhìn hơi ghê tởm, toàn thân dính đầy máu, cũng không nhìn rõ dung mạo, chỉ biết đôi mắt bạo ngược hung tàn, nước dãi chảy ra từ miệng đều là máu đỏ tươi. Đó là huyết sát ma thai, Bát Tự Hồ nhắc nhở một tiếng, dường như đã từng gặp loại huyết nhân này. Pháp thuật này, chỉ người ma ra mới thông hiểu, tương tự như phân thân, nhưng lại đáng sợ hơn phân thân. Xét theo một ý nghĩa nhất định, thứ này rất khó đánh chết, chỉ cần lão giả áo mãng bào chưa diệt vong, chúng cũng sẽ không diệt. Ép ta liều mạng mà. Tên trộm nhỏ kêu lên một tiếng, lại mở cấm thuật. Khoảnh khắc kế tiếp, đôi mắt lé của hắn không còn lé nữa, trở lại bình thường, khiến Bát Tự Hồ nhíu mày, đã nói mà, tên nhóc con đó không đơn giản, bằng không, cũng sẽ không tìm được đến đây. Lúc hắn nhìn, một huyết nhân đã sát đến không xa, há miệng liền phun huyết mang. Huyết sát ma thai quả thật đáng sợ, nhưng về chiến lực mà nói, thì kém xa lão giả áo mãng bào. Đánh không lại bản tôn, chẳng lẽ còn đánh không lại ngươi? Bát Tự Hồ gầm lên một tiếng, rút thanh thiết kiếm vừa thu lại ra, cắn nát ngón tay, phết một vệt máu lên thân kiếm. Thanh kiếm đen xì lập tức bùng lên ánh sáng, chuyên khắc chế tà sát của ma gia. Đừng nói, uy lực đúng là bá đạo. Huyết nhân vừa xông tới đã bị hắn một kiếm chém bay ra ngoài, còn chưa kịp đứng vững, tên này lại sát tới, chẳng có quy tắc gì, vung kiếm liền bổ. Kêu đi, để ta xem ngươi còn kêu được nữa không. Một bên khác, tên trộm mắt lé cũng đại triển thần uy, thân pháp của hắn quỷ dị, không đối đầu trực diện, xách theo thanh kim kiếm thon dài, chạy khắp địa cung, tìm đúng cơ hội liền đâm loạn xạ lên thân huyết nhân. Từng lỗ máu, đều có máu tươi chảy ra. Như Bát Tự Hồ đã nói, huyết nhân không biết đau. Lại cực kỳ khó giết, tốc độ lành vết thương khá nhanh, cũng nhờ vào bản tôn, nhưng xét về khả năng hồi phục, vẫn là lão giả áo mãng bào kia. Oanh! Ba! Địa cung càng thêm náo nhiệt, đá vụn bay tứ tung. Trước đó là ba đánh một, giờ đây là ba đấu ba. Hai người đánh huyết sát ma thai, một người đánh bản tôn. Còn về cục diện chiến đấu, nên là ngang sức, Bát Tự Hồ chiếm thượng phong, một đường chém cho huyết nhân máu thịt bay tung tóe, còn tên trộm thì chạy khắp địa cung. Không dám đối đầu trực diện, chiến đấu với huyết nhân kia bất phân thắng bại. Nhìn Triệu Vân thì có vẻ hơi thảm. Cả hai đều trong trạng thái ma hóa, hắn bị áp chế toàn diện, khó chống đỡ công thế của ma đầu. Dù bị áp chế đánh đấm, nhưng thần sắc hắn vẫn bình tĩnh, ánh mắt cũng tĩnh như giếng cổ. Đại ma đầu tuy mạnh, nhưng cũng không phải không có sơ hở. Huyết chỉ có thể tăng chiến lực là thật, nhưng có khuyết điểm, cần phải hoàn toàn dung hợp mới được, như vậy mới có thể thực sự khống chế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà lão giả áo mãng bào rõ ràng không thuộc loại này, còn chưa hoàn toàn luyện hóa đã vọng động chân nguyên, không chỉ bị che mờ tâm trí, mà còn đang dần dần chịu ma lực phản phệ. Lão giả áo mãng bào lại tới, nụ cười hung tàn pha thêm một chút đau đớn. Như Triệu Vân đã nói, hắn quả thật đã chịu phản phệ, khí tức ma sát đã không ổn định, lúc thì cuồng bạo, lúc thì suy yếu. Ma lực đáng sợ ẩn chứa trong huyết thủy đã xâm nhập vào tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch của hắn ngay cả căn cơ cũng đang bị ăn mòn. Điều này có nghĩa là, cho dù hắn thắng, cho dù hắn thoát khỏi trạng thái ma hóa, cả đời cũng sẽ không còn tu vi tinh tiến nữa, không chừng còn trở thành phế nhân. Sức mạnh cường đại là cần có cái giá phải trả. Điều này Triệu Vân rất rõ ràng, mỗi khi ma hóa tan đi, liền như phế vật. Đó cũng xem như một loại phản phệ, trong một thời gian rất dài, đều sẽ trở nên cực kỳ suy yếu. Lão giả áo mãng bào vung ma đao, quét ngang ra. Triệu Vân không nói lời nào, lập tức độn thổ, lấy đó tránh được đòn tuyệt sát. Không đợi lão giả áo mãng bào bức hắn ra, hắn tự mình hiện ra, thoáng chốc lửa thân lại gần, há miệng liền là một tiếng long ngâm hổ khiếu, cùng võ hồn cộng hưởng, trong tiếng long ngâm còn xen lẫn tiếng sấm sét ầm ầm. Lão giả áo mãng bào gầm nhẹ rên rỉ, lảo đảo lùi lại. Triệu Vân một bước đuổi tới, túm lấy một cánh tay đối phương, toàn bộ quăng lên. Sau đó, liền là một tiếng nổ lớn, mặt đất cứng rắn như đá cũng bị nện cho đá vụn bắn tung tóe, cuồng bạo như ma đầu, cũng phun ra một ngụm máu già. Bí thuật quăng người ở đâu cũng hữu dụng, mà Triệu gia gia chủ, đã nắm được tinh túy. Suốt chặng đường này, số người bị hắn quăng chết, phải có đến cả tá. Lão giả áo mãng bào gào thét giận dữ, cuồn cuộn ma sát trào ra, muốn chấn văng Triệu Vân. Tiếng long ngâm này là thuận gió mà đến, ma sát vừa rồi trào ra đều bị tiếng gầm của hắn chấn tán. Ma đầu địa tàng cảnh, đầu óc lại trong chốc lát ong ong, mà khoảnh khắc này, đủ để Triệu Vân làm rất nhiều việc, ví như lại quăng thêm một lần. Thực tế, hắn đã làm như vậy, hơn nữa lần này quăng cao hơn lần đầu, chân nguyên bạo dũng, eo ngựa hợp nhất, cứ thế nện ra một hố lớn hình người. Oanh! Giống! Oanh! Sau cú quăng này, cảnh tượng trở nên đẫm máu hơn nhiều. Triệu Vân nổi điên rồi, chết túm lấy cánh tay ma đầu, quăng hết lần này đến lần khác. Mỗi lần quăng, liền có một tiếng long ngâm hổ khiếu, gào cho ma đầu đầu óc ong ong, cũng quăng cho lão già áo mãng bảo ngũ tạng đau nhức kịch liệt, từng ngụm máu già, ngụm sau phun cao hơn ngụm trước. Nhìn mặt đất, đó là từng cái hố lớn hình người, cái nào cũng ngay ngắn hơn cái nào, mỗi viên đá vụn bắn ra đều nhuốm máu ma đầu. Còn có thể đánh như vậy sao? Bát tự hồ nuốt khan một ngụm nước bọt. Giờ phút này, ngay cả huyết nhân đang truy sát hắn cũng vô thức quay đầu nhìn lại một cái. Bản tôn đau đớn kịch liệt, trên người hắn cũng không dễ chịu gì, từng có vài khoảnh khắc còn có dấu hiệu sắp nổ tung thân thể. Nhìn thôi đã thấy đau rồi. Tên trộm mắt lé tim đập thình thịch. Triệu Vân quá liều lĩnh, đổi lại là hắn thì sớm đã thành một đống bầy nhầy rồi. A! Lão già áo mãng bào gầm lên, dùng ma lực cuồng bạo cưỡng ép chấn văng Triệu Vân. Triệu Vân lại như miếng cao da chó, lập tức dán trở lại. Một bộ đấu chiến thánh pháp thuần thục, chiêu nào cũng quỷ dị, nhưng chiêu nào cũng bá tuyệt. Tay, chân, gối đều trở thành một món binh khí hung hãn, cưỡng ép đánh xuyên qua hộ thể chân nguyên khải giáp của ma đầu, quả thật mỗi đòn đều mạnh hơn đòn trước. Mà khí thế của hắn mới thật sự là bá liệt. Mỗi khi vận dụng đấu chiến thánh pháp, toàn thân máu tươi đều như lửa đốt, mỗi lỗ chân lông trên khắp cơ thể đều nuốt nhà chân nguyên tinh túy, da chỉ nhục thân cũng khắc sâu vào thể phách, dường như hắn không còn là một người, mà là một khối liệt diễm, một khối liệt diễm bị lôi điện xé rách, chiến ý vô địch. Đây mới là tinh túy của thánh pháp. Hoặc là không đánh, hoặc là đánh cho đến chết. A, ma đầu chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết. Vốn đã chịu ma lực phản phệ, giờ đây ngay cả cơ hội thở cũng không còn, đập vào mắt đều là nắm đấm, cuồng oanh loạn tạc, cứ thế đánh cho hắn đứng còn không vững. Tên trộm dừng lại. Bát tự hồ dừng lại. Hai huyết nhân cũng dừng lại. Trận chiến 3-3, giờ đây bốn người họ dường như đều trở thành khán giả. Đó là chân linh cảnh sao? Đó là địa tàng cảnh sao? Là chân linh cảnh kia đang đập địa tàng cảnh đó sao? Tu võ đạo nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên thấy cận chiến bá liệt đến thế. Lừa thân lại gần, ngay cả địa tàng cảnh mà cũng không có sức phản kháng. Thành thật mà nói, ma đầu trạng thái không tốt, nhưng cũng không đến mức thảm hại vậy chứ. Là hắn quá mạnh. Bất kể là bát tự hồ, đều đưa ra nhận định như vậy. Hắn trong miệng, đương nhiên là chỉ Triệu Vân. Từ đầu đến cuối, chưa từng thấy thần sắc hắn có biến hóa. Theo hắn thấy, chỉ có người tâm trí vô cùng kiên định mới có được vẻ ngoài như vậy, chắc hẳn đã trải qua sóng gió lớn, đến mức đối mặt với một địa tàng cảnh ma hóa, cũng không lộ ra chút sợ hãi nào. Lúc bọn họ nhìn, hai huyết nhân đã quỳ xuống. Bản tôn bị đánh chịu phản phệ, bọn chúng cũng bị ảnh hưởng, tại chỗ hóa thành một vũng máu. Sau đó, chính là Triệu Vân, lại một lần nữa bị chấn văng. Lão già áo mãng bào tóc tai bù xù, có lẽ là bị đánh quá mạnh, có lẽ là bị quăng quá đau, thân thể đã vặn vẹo, không còn thấy hình người. Trước đó còn một tia tâm trí, giờ phút này đã trở thành một kẻ điên hoàn toàn. Ngay cả hộ thể chân nguyên cũng ẩm ẩm tan rã, ma sát cuồng bạo thêm vào tiếng rên rỉ gào thét, không biết là của lão già áo mãng bào, hay là của ác quỷ địa ngục, khiến người ta dựng tóc gáy. Thừa lúc hắn bệnh, bát tự hồ hừ lạnh một tiếng, lấy mạng hắn. Tên trộm bổ sung nửa câu sau, hai người đồng loạt ra tay, đều tay cầm sát kiếm, một người như thần hồng, một người như kinh mang, một người từ trước ngực ma đầu, đâm xuyên đến sau lưng, một người thì từ sau lưng ma đầu, một kiếm đâm xuyên đến trước ngực. Dư uy của lão già áo mãng bào vẫn còn, chấn cho hai người thổ huyết bay văng. Bọn họ quỳ xuống, còn có Triệu Vân, như một bao cát đâm sầm tới, lão già áo mãng bào còn chưa đứng vững, tại chỗ bị đâm cho ngã ngửa ra sau. Muốn đứng dậy, lại bị Triệu Vân một chưởng đánh văng trở lại. Chân linh cảnh này, cưỡi lên người địa tàng cảnh, một tay nắm lấy cổ áo, một tay nắm chặt huyết quyền. Giữa các ngón tay, có huyền hoàng chi khí tràn ra, gia trì uy lực, quyền này tiếp quyền khác đánh tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.